Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn biệt thự này thực ra không phải là lớn nhất trong khu ngự hoa quốc tế, nhưng với 3 tầng lầu, một tầng hầm và cả khoảng sân trước sân sau rộng hơn 200 mét vuông, để một mình Thi Ly Huyền ở nhà cũng khiến Oanh Oanh không yên tâm. Cô nhớ đến mẹ Lưu, người đã từng chăm sóc mình rất chu đáo khi cô còn ở nhà họ Trần. Sau khi suy nghĩ, cô quyết định gọi điện mời mẹ Lưu đến ở cùng mẹ Thi. Hàng ngày chỉ cần phụ trách nấu cơm, còn việc dọn dẹp đã có nhân viên vệ sinh chuyên nghiệp lo liệu. Khi nhận được cuộc gọi của Oanh Oanh, mẹ Lưu vô cùng vui mừng, giọng nói tràn đầy phấn khởi. Mẹ biết ngay mà, Oanh Oanh nhất định sẽ có tiền đồ. Sau đó, bà hỏi, con muốn mẹ đến nấu cơm hả? Tất nhiên là được rồi. Bây giờ mẹ cũng không có việc gì nhiều, chỉ đi làm giúp việc theo giờ thôi. Nếu con muốn mẹ ở lại, mẹ sẵn sàng. Oanh Oanh bật cười, giọng nói dịu dàng. Được, sức khỏe của mẹ con dạo này không tốt lắm, nên có lẽ sẽ làm phiền mẹ nhiều rồi. Nói rồi, cô không quên dặn, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Trước tiên con gửi mẹ 1,5 vạn tạm ứng tiền lương nhé. Mẹ Lưu nghe vậy vội vàng xua tay. Nhiều quá rồi con ạ. Trước đây, khi con làm việc ở nhà họ Trần, Trần Nghĩa Sương cũng chỉ trả cho bà 1 vạn. Giờ nghe Oanh Oanh nói vậy, bà cảm thấy có chút ngại ngùng. Oanh Oanh mỉm cười, nhẹ giọng nói. Không nhiều đâu ạ. Nếu không có mẹ Lưu chăm sóc suốt những năm qua, con cũng không biết cuộc sống ở nhà họ Trần sẽ ra sao nữa. Nghe những lời này, mẹ Lưu khẽ thở dài. Bà không từ chối nữa. Hiện tại con cái bà đều đã lập gia đình, bà cũng không thiếu tiền, nhưng bản thân lại không quen ngồi yên một chỗ. Sáng hôm sau, mẹ Lưu xách theo hành lý đến khu ngự hoa quốc tế. Từ nay, bà sẽ phụ trách nấu cơm mỗi ngày cho 3 người nhà họ Thi, đồng thời cũng ngồi ăn cùng. Buổi tối, bà có thể tùy ý lựa chọn. Nếu muốn thì ở lại biệt thự, nếu không thì về nhà ngủ. Cùng thời điểm đó, Oanh Oanh vẫn luôn bận rộn. Không lâu sau, Phong Tranh cũng đưa 2 con vật cưng đến biệt thự mới. Một chú chó Golden và một chú mèo Ragdoll. Chúng đều là những con vật mà cậu đã giải cứu từ nhà bà chủ cũ của viện dưỡng lão. Không phải Phong Tranh không thích chúng, mà là vì cả 2 đều quá quấn quýt Oanh Oanh, ngày thường chỉ thân thiết với cô. Biết trước 2 vị khách này sẽ đến, Oanh Oanh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Từ thức ăn cho chó, thức ăn cho mèo, cát vệ sinh, đến đồ chơi và ổ ngủ nhỏ. Nhưng dù có chuẩn bị ổ riêng, cô cũng không đặt nặng chuyện đó. Nhà rộng rãi, chúng thích ngủ ở đâu thì cứ ngủ ở đó. Cách chương.